Marvel Thương Lôi Chi Ảnh, tác giả, Thanh Khuê Đại Đại, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 203, chương 116, bại. Phương Vấn hít sâu một hơi, hai tay nắm chặt, sức mạnh sấm sét bao trùm toàn thân. Haosoku Haki ầm ầm bạo phát, Thanos sắc mặt ngưng trọng xuống tới, chỉ bằng vào cổ khí thế này, đã đủ để cho hắn đem Phương Vấn trở thành đại địch mà đối đãi. Sức mạnh sấm sét bỗng nhiên nội liễm, khí thế kinh khủng từ trên người Phương Vấn phát ra. Thanos nhãn thần lóe lên, đây là tăng phúc. Phương Vấn song đồng không biết khi nào bị nhuộm thành rồi yêu dị tử sắc, vị này chính là nộ lôi kiểu mẫu đặc thù một trong, đây là Phương Vấn chuyên môn khai phát ra tới đối phó Thanos đòn sát thủ lợi hại một trong. Siêu, Thanos mới vừa phản ứng kịp, Phương Vấn nắm đấm đã hung hăng đập vào trên mặt của hắn. Thình thịch, Thanos trực tiếp bay rớt ra ngoài. Vẫn chưa xong, Phương Vấn bỗng nhiên nắm tay. Tay trái Power Stone tản mát ra yêu dị tử mang. Phương Vấn tốc độ lần nữa đề thăng. Trong sát na đã hoàn thành siêu quang tốc độ. Bực này tốc độ cho dù là ở bá chủ trong cũng là tuyệt vô cận hữu tồn tại. Oanh, oanh, oanh. Mỗi một quyền nện ở Thanos trên người đều sẽ tạo thành tiếng vang ầm ầm. Tuy là Reality Stone trợ giúp Thanos triệt tiêu trên nắm tay sức mạnh sấm sét, nhưng Busosoku Haki cùng Power Stone song trọng chồng lực lượng kinh khủng hãy để cho Thanos bị thương. Thình thịch, một cái đại thủ đột nhiên cầm Phương Vấn nắm đấm. Ngươi còn kém một chút. Chợt vung, trực tiếp đem Phương Vấn nhưng phi hữu quyền nắm chặt. Cách khoảng cách rất xa chính là một quyền. Ầm ầm, lực lượng cuồng bạo trong nháy mắt đem Phương Vấn thôn phệ. Thời khắc mấu chốt, tay trái nắm tay, Power Stone đem Phương Vấn bảo hộ ở bên trong. Siêu, một đạo thân ảnh chợt xuất hiện. Phương Vấn cuống quýt đánh quyền nghênh liễu thượng khứ. Phốc, tiên huyết nghịch lưu. Phương Vấn phun ra một ngụm máu nóng, bị đánh bay ra ngoài. Thanos không có bỏ qua cơ hội này, hướng phía Phương Vấn vọt tới. Nộ lôi hình thức xuống Phương Vấn không có cảm giác đau. Hơn nữa, phản ứng thần kinh trải qua linh hồn lột xác, không kém chút nào Thanos. Chỉ là thân thể tố chất cùng Thanos có một đoạn chênh lệch. Mở ra nộ lôi hình thức sau coi như là miễn cưỡng có thể đánh với hắn một trận. Phương Vấn thân ảnh trong nháy mắt tiêu thất. Thanos trong lòng cảnh linh đại táo, giơ tay lên đón đỡ. Oanh, mang theo khí tức hủy diệt sức mạnh sấm sét, Phương Vấn trong nháy mắt xuất hiện ở Thanos trước người. Một cước đá vào Thanos trên hai cánh tay. Thuấn lôi, oanh, dường như đất bằng phẳng thông thường. Thanos đạp không lui lại mấy bước. Đúng lý không tha người. Phương Vấn thân ảnh lần nữa biến mất. Có thể phản ứng kịp đồng thời đón đỡ ở thuấn lôi. Hiện nay chỉ có Thanos. Thuấn lôi tốc độ thật sự là quá nhanh. Phối hợp với Phương Vấn nộ lôi hình thức dưới siêu quang tốc độ cực hạn, Thanos đối phó cũng rất miễn cưỡng. Lực tàn phá kinh khủng làm cho Thanos nội tạng gánh vác kịch liệt nặng thêm. Tuy là nhìn bề ngoài không được có vấn đề gì, nhưng Thanos trong cơ thể đã bị cái này ngay cả tiếp theo thuấn lôi công kích cho rung ra rồi nội. Thương, ánh sáng màu đỏ đại thịnh. Phương Vấn một cước đạp ở Thanos trên người. Kinh khủng hấp lực từ Thanos trên người truyền đến. Phương Vấn biến sắc. Đây là Reality Stone đang hấp thu hắn nộ lôi kiểu mẫu sức mạnh sấm sét. Nộ lôi hình thức cho dù là hắn hiện tại cũng không khả năng duy trì liên tục mở ra. Nộ lôi hình thức dành riêng nộ lôi lực càng là cực kỳ hữu hạn. Một khi bị hấp thu hầu như không còn, Phương Vấn chắc chắn thất bại. Tay trái nắm chặt, Power Stone bị Phương Vấn thôi động đến rồi cực hạn. Ánh sáng màu tím đại thịnh. Một khó có thể chống cự lực đạo từ trên người Phương Vấn truyền đến. Chỉ là trong nháy mắt, Thanos bị ép đình chỉ hấp thu. Lui về phía sau, hai người xa nhau. Phương Vấn sợ hãi nhìn Thanos. Người này bắt được Reality Stone thời gian cũng không dài. Lại đem Reality Stone đùa trò gian trá chồng chất. Nói riêng về bảo thạch trưởng khống độ, Thanos quả thực treo lên đánh Phương Vấn. Thở hồng hộc, Phương vấn thể lực đã tiêu hao thất thất bát bát. Tam sắc Haki đồng thời mở ra. Hơn nữa nộ lôi hình thức. Không có Tam Stone Phương vấn. Không thể cùng Thanos dây dưa tiếp. Tiếp tục nữa. Một con đường chết. Phải nghĩ biện pháp đi. Phương vấn cảm giác một cái trong cơ thể nộ lôi lực. Liên tục thuấn lôi. Tiêu hao Phương vấn to lớn nộ lôi lực. Không có cuối cùng lột xác Phương vấn. Sức mạnh sấm sét chuyển hóa thành nộ lôi lực hiệu suất quá thấp. Thấp đến làm người ta giận sôi. Thời gian lâu như vậy chỉ có chuyển hóa như thế một chút xíu. Căn bản không đủ. Thanos cũng không biết Phương vấn đang suy nghĩ gì. Nhưng hắn có thể nhìn ra. Phương vấn thể lực đã từng bước chống đỡ hết nổi. Mặc dù không khả năng trong thời gian ngắn bắt Phương vấn. Nhưng bỏ đi háo chiến. Mày từ từ cho chết hắn. Thanos là có lòng tin. Titan tộc từng cái tộc nhân đều là trời xanh chiến sĩ. Mà hắn, càng là trong đó người nổi bật. Thể lực hao hết, không tồn tại. Phương vấn đại não vừa truyền. Một cái đơn giản kế hoạch trong đầu cấu thành. Phương vấn thân ảnh chấn động. Thuấn lôi phát động. Thanos nhướng mày. Còn, người nọ là lăng đầu thanh vẫn là thiết thủ oa. Còn là nói, có âm mưu. Không kịp ngẫm nghĩ nữa. Thanos cố kỹ trọng thi. Reality Stone phát động. Phương vấn đồng dạng lần nữa thôi động Power Stone. Dường như vừa rồi một dạng kịch bản. Thanos lui về phía sau. Nhưng ngay tại giây phút này. Phương vấn bỗng nhiên ra tốc vọt tới. Hữu quyền mang theo lực lượng khổng lồ bám vào Busosoku Haki cùng Power Stone lực lượng. Khí tức hủy diệt thậm chí lắc lư không gian. Thanos thân thể hơi cung. Ngưng trọng nhìn khí thế hung hung Phương vấn. Một kích này. Rất mạnh. Phương vấn ép tới gần sát na. Thanos bỗng nhiên ra quyền. Nhưng vào lúc này. Phương vấn bỗng nhiên biến chiêu. Hữu quyền thu hồi. Hai cánh tay làm ra đón đỡ tư thế. Thanos còn chưa phản ứng kịp. Quả đấm của mình đã rơi vào Phương vấn trên hai cánh tay. Phương vấn thân ảnh hướng phía sau bỗng nhiên nổ bắn ra. Không chần chờ, mượn nguồn sức mạnh này. Phương vấn ầm ầm ra tốc, hướng phía cô đắc tinh phương hướng thối lui. Thanos thu hồi hữu quyền. Cao mày nhìn Phương vấn thân ảnh đi xa. Tên hỗn đản này, cư nhiên, chạy. Thanos khóe miệng không tự chủ co quắp một cái. Vẫn nín dòng máu tràn ra. Lau khóe miệng tràn ra huyết dịch. Phụ thân đại nhân, Ebony Maw xuất hiện ở Thanos bên người. Truyền lệnh xuống, đuổi bắt Phương vấn. Hắn bị trọng thương, thực lực trăm không còn một. Thông thường vũ trụ cường giả đều có thể đánh bại hắn. Bắt sống trở về, nhớ kỹ, ta cần sống. Thanos phân phó nói, là, phụ thân đại nhân. Cái này Phương vấn, rất mạnh. Thanos nhìn sớm đã không có Phương vấn hình bóng Phương Bắc. Nhẹ giọng nói, ngài, bị thương. Ebony Maw khiếp sợ hơn còn có chút không xác định. Thanos đã bao lâu không có bị thương. Người địa cầu này dĩ nhiên có thể để cho phụ thân đại nhân thụ thương. Hơn nữa nhìn dáng vẻ. Thương thế còn không nhẹ. Ân, Thanos cũng lười giấu giếm. Cho dù thụ thương, cũng không còn người có thể làm gì được hắn nếu như không phải năng lực bị Reality Stone khắc chế. Lộc tử thủy thủ còn chưa nhất định. Nếu như không thể bắt ở hắn, lần gặp mặt sau, sợ rằng cái này Phương vấn cũng sẽ không dễ dàng như vậy bị ta đánh bại. Ta hiểu được, Ebony Maw trong lòng một bẩm, bước nhanh ly khai, theo đuổi Phương vấn mặc kệ. Chuyện này sẽ là bọn hắn ngày sau đại địch. Thanos híp mắt ngắm nhìn viễn phương. Phương vấn, chấm ngoặc kép, thịnh thế Diên Ninh là một câu chuyện hai anh em nương tựa đưa Đại Việt lên nền thịnh thế đỉnh. Cao.